Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, danh chấn đại lục. Một tin tức lan truyền nhanh chóng, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh liền đưa tới Áo Tâm Đế Quốc, thậm chí còn toàn bộ đại lục chấn động. Một cái tên là An Lâm Kiếm Tiên, liên bại mấy vị chiến hoàng cùng Áo Tâm Đế Quốc đặc sứ sau đó, lại dám công khai lên tiếng khiêu khích Hư Minh Chiến Đế. Cũng tuyên bố một cái khó chịu phải đánh bên trên Áo Tâm Đế Quốc đế cung. Tin tức này vừa ra, trên đời xôn xao, Chiến Đế là toàn bộ đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Uy nghiêm cuồn cuộn, cực kỳ tôn quý. Đối với người đời mà nói, Chiến Đế chính là trên trời Thái Dương, cao cao tại thượng, không cho mảy may xâm phạm. Bây giờ này An Lâm Kiếm Tiên ngược lại tốt, lại dám lên tiếng muốn nhật thiên. Phải biết lần trước một cái không cẩn thận xâm phạm đến Chiến Đế Chiến Thánh, mộ phần cỏ đã cao ba trượng. Điên, người này điên. Cơ hồ tất cả mọi người sau khi nghe được tin tức này, thứ vừa cảm thụ tất cả là như thế. Chiến khí đại lục phía Bắc, Bắc Hồng Đế Quốc, giờ phút này, một cái đô thành trong tửu quán, cũng có tin tức linh thông nhân sĩ đang nghị luận. Ai, người nghe nói Áo Tâm Đế Quốc sự kiện kia sao? Làm sao có thể không nghe nói a? Chuyện này huyên náo vậy kêu là một cái phí phí dương dương. Chiến đế uy nghiêm, bao lâu không có bị người như vậy khiêu khích qua. Ta xem cái này kêu An Lâm người điên, không sống qua ba ngày rồi. Xách xách xách, không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có bực này cuồng sĩ. Cái này gọi là cuồng sĩ, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình. Hừ, hơi có chút thực lực liền cuồng không ra dáng, không biết trời cao đất rộng. Đó cũng là Hư Minh Chiến Đế là không thể chiến thắng. Lấy được thần binh sau đó, hắn càng là sở hướng phi mỹ. Chết ở trong tay hắn chiến thánh đều có mười mấy vị nhiều. Ai, thật là suy nghĩ xấu mới dám như vậy đi khiêu khích hắn. Nào ngờ bọn họ đang nghị luận lúc, một cái bàn khác nam tử quần áo trắng nhưng là ly rượu ngừng một lát. Cái kia bình tĩnh ôn hòa trên mặt, lại có hồi lâu thất thần. Cuối cùng, hắn sung sướng mà cười, kia khựp chút kiêng kỵ tiếng cười để cho bốn phía tửu khách liên tục ghé mắt. Áo Tâm Đế Quốc sao? An Lâm, ngươi chờ ta. Nam tử cổ kiếm xuất vỏ, chỉ một thoáng thiên địa kiếm khí ngang dọc vô song. Chân hắn đạp phi kiếm phóng lên cao, bóng lưng tiêu sái quyết tuyệt, lưu lại một bầy kinh ngạc tửu khách. Áo Tâm Đế Quốc lĩnh vực, An Lâm cùng Tô Thiển Vân huyên náo vậy kêu là một long trời lỡ đất. Xuân Dương Quốc, nghe nói Thuần Tiêu Kiếm Tông hàng năm dùng mấy trăm người sinh mệnh tế luyện kiếm phôi, vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tùy ý làm bậy. Nó là bá chủ một phương, thực lực mạnh mẽ, không ai dám quản. Được, xem chúng ta thư hùng song sát diệt các ngươi. An Lâm nhất kiếm sông tông, tại chỗ chém chết chiến hoàng cường giả trang bích phàm với chủ điện thượng. Tô Thiển Vân Nguyệt Quang Luân cắt lấy vô tình, hơn 10 người chiến vương cấp bậc kiếm tông trưởng lão toàn bộ bị một chiêu tiêu diệt. Thuần Tiêu Kiếm Tông, một ngày tiêu diệt. Hạc Quy Quốc, nghe nói Long Huyết Ma Tông bá chủ chiếm cứ nhất phương, ép tới quốc nội các đại môn phái thế lực tất cả không ngóc đầu lên được. Lại bởi vì tông môn cường giả vô số, lại hộ sơn đại trận đáng sợ cực kỳ, không ai dám trêu chọc. Được, xem chúng ta thư hùng song sát diệt các ngươi. An Lâm cùng Tô Thiển Vân hai người hấp tấp xông đến Long Huyết Ma Tông ổ. Một lời không hợp liền đại khai sát giới, Ma Tông bên trong hai gã chiến hoàng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, liền bị tại chỗ chém chết. Bên trong tông môn bộ máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Trong vòng một ngày, thế gian lại không Long Huyết Ma Tông. Bạch Dương Quốc, Phượng Hoàng Quốc, từng cái sự tích giống như cơn lốc truyền ra, để cho trên đại lục tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Bất kể trước lại như thế nào hủy bỏ An Lâm cùng Tô Thiển Vân, bọn họ giờ phút này thật sự làm việc đều là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Ít nhất rất nhiều người, đối với thực lực bọn hắn đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. An Lâm kiếm tiên cùng Nguyệt Quang Thánh Nữ danh hiệu, cũng từ chân chính trên ý nghĩa nổi danh toàn bộ đại lục. Nhưng là chân chính để cho thế nhân sợ hãi sự tình. Nhưng là phát sinh ở Trích Tinh Các trên. Trích Tinh Các, Áo Tâm Đế Quốc 10 đại tông môn một trong. Phạm vi thế lực bao trùm đế quốc mặt Tây. Tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia. Là một cái hoàn toàn xứng đáng vật khổng lồ. Trích Tinh bên trong các chủ Lăng Tương Nhạc. Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trọng Sơn. Đều là chiến thánh cảnh giới. Bọn họ là toàn bộ đại lục đều nổi tiếng cường giả đỉnh cao. Cũng chính vì vậy, Trích Tinh Các thật sự làm việc. Chỉ cần không quá mức phận, cho dù là chiến đế, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Phiêu miểu quần sơn giữa, có rất nhiều trang hoàng xa hoa cung điện lầu các. Đỉnh cao nhất trên, càng là có một tòa hiện lên vệt sáng tím lầu các. Xinh đẹp tuyệt vời, không giống vật phàm, nó chính là Trích Tinh Các chủ lầu các, là cái này tông môn nòng cốt, tinh ma viêm bồi dưỡng được như thế nào đây? Một tên khuôn mặt tuấn tú, thanh âm trong trẻo như hài đồng nam tử chắp hai tay sau lưng. Ở trong lầu các chủ chậm rãi đi, mở miệng hỏi, thân mặc áo bào tím ông lão nghe vậy khom người trả lời. Hồi bẩm các chủ. Tinh ma viêm còn có rất mãnh liệt mâu thuẫn. Chúng ta dùng sinh linh hồn lực trấn áp đại trận, cũng không thể khiến nó cưỡng ép khuất phục. Tên kia khuôn mặt tuấn tú nam tử, chính là Trích Tinh các chủ lăng lẫn nhau vui hẹp mọc ra mắt híp lại. Không thể để cho nó khuất phục không phải là đại biểu chúng ta phương pháp không đúng, mà là bởi vì lực lượng chưa đủ. Lại thu góp 200.000 sinh linh dung trận. Ông lão áo tím thân thể run lên, cuối cùng chỉ có thể khom người cúi đầu nói, đúng, các chủ, xem ra lại được từ thôn trang thành trấn bắt người. Lần này đối ngoại dùng lý do gì? Ma thú xâm nhập, hay lại là thiên địa tai hại? Ông lão áo tím chính suy nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên mặt đất chấn động. Ngay sau đó là nổ vang rung trời. Trích Tinh Các bắt đầu xôn xao. Báo động kèn hiệu bắt đầu vang lên. Địch nhân tập kích. Có địch nhân tập kích. Có người mạnh mẽ xông tới tông môn. Trích Tinh Các đệ tử rối rít lao ra, cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Ông lão áo tím thần sắc như thường, hiển nhiên không nghĩ tới đầu năm nay vẫn còn có to gan lớn mật hạng người dám chính diện cứng rắn ôm Trích Tinh Các, chán sống lệch. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là người phương nào lại dám như vậy không biết sống chết. Ông lão áo tím phía sau sinh ra tử sắc hai cánh, hướng chiến đấu nổ âm địa phương bay đi. Ồ, một nam một nữ, ông lão áo tím bay trên không trung, khí vận đan điền, cao giọng hét lớn, người tới người nào? Lại dám can đảm xông vào Trích Tinh Các, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vèo, một vệt sáng xanh thoáng qua, ông lão áo tím cắt thành hai khúc, thành công hoàn thành hắn sáo lộ sứ mệnh. An Lâm kiếm tiên cùng Nguyệt Quang Thánh Nữ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thật ra thì bọn họ chính là hai vị sát thần, im lặng không nói mà một đường giết tới gác cao nhất lầu bên ngoài. Hiện lên vệt sáng tím lầu các, trận pháp bị phá ra, hai người nghênh ngang đi tới, các chủ Lăng Tương Nhạc ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn người tới, thấy hai người không dính một hạt bụi, giống như từ trên trời hạ xuống thần tiên đạo lữ, lạnh nhạt thần sắc rốt cục thì có một tí biến hóa. Lăng Tương Nhạc bên người là một cái hồng bào lão già. Hắn chính là Trích Tinh Các Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trọng Sơn. hai gã chiến thánh. Cái đội hình này đủ để cho đại lục phần lớn thế lực cảm thấy sợ hãi. Nhưng trước mặt một nam một nữ, nhưng là liền một cái ngưng trọng biểu tình đều lười được bày ra. An Lâm kiếm tiên, Nguyệt Quang thánh nữ, ta nhớ được chúng ta Trích Tinh các không có trêu chọc đến hai vị đi. Nước giếng không phạm nước sông, hai vị đánh lên ta Sơn Môn lại là vì sao? Lăng Tương Nhạc vừa mở miệng liền nói ra hai người thân phận. Chậm rãi mở miệng nói, dù sao trên đại lục như vậy vô pháp vô thiên, cũng chỉ còn lại có này một đôi. Lăng Tương Nhạc chẳng qua là không ngờ tới, bọn họ liên chiến thánh đô dám dẫn đến. An Lâm chú kiếm tại chỗ, mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi là không có trêu chọc đến chúng ta. Nhưng là Trích Tinh các hàng năm rút ra mấy trăm ngàn người vào lầu các, có đi mà không có về, gần hai năm càng là tệ hại hơn. Ta tới Trích Tinh các nhìn một cái, hắc, tông môn đệ tử cũng liền hơn ngàn người, những người khác đi nơi nào? Cái này làm cho ta rất là tim đập rộn lên a. Diệp Trọng Sơn con mắt híp lại, hùng hồn mênh mông khí thế như cự sơn như vậy chèn ép tới. Tiếng như sấm, này việc vớ vẩn ngươi cũng phải quản. An Lâm sắc mặt bình tĩnh, không có bị ảnh hưởng chút nào, mặt đầy chính khí nói, ta là chính nghĩa đồng bạn, là thế thiên hành đạo kiếm tiên. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm a, tại sao đừng để ý đến. Lăng Tương Nhạc khóe miệng co giật, chửi thề một tiếng, thật là người điên. Diệp Trọng Sơn ngoặc kép chấm chấm, chúng ta hay lại là động thủ đi. Tên này chiến thánh khí tức kinh khủng, giống như mãnh liệt đợt sóng như vậy, không chút kiêng kỵ bộc phát ra, để cho không gian đều sinh ra từng cơn sóng gợn. An Lâm trong tay Thắng Tà kiếm và Tô Thiển Vân đứng sóng vai, giống vậy đem tự thân kia khí tức cường đại thả ra. Cuồng phong gào thét, hai cổ hơi thở mãnh liệt va chạm, nếu như sấm nổ vang, làm cho cả Trích Tinh các đều lay động. Cứ như vậy, một trận khiếp sợ đại lục chiến đấu ở Trích Tinh các bùng nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.